Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, ta cũng đến Bồng Lật Sơn a. Đem Sika mang về nhà về sau, Lý Dụ Dân liền ra ngoài. Vương Huệ Tố tại nghỉ trưa, Mili cũng nằm ở máy chạy bộ phía trên đi ngủ. Nhìn đến Sika trở về, Mili liền vui vẻ lại gần. Sika cho cá vàng nhỏ uy một điểm đồ ăn. Hai đầu tiểu hồng bụng quả nhiên càng lúc càng lớn nữa nha. Cũng không biết sẽ không xảy ra cá bảo bảo. Thất Thất sau khi ra cửa, trong nhà liền biến yên lặng. Sika cũng muốn hiện tại đi ra ngoài. Chỉ là giữa ban ngày bay trên trời, giống như có chút quá phách lối một điểm. Nó liền đi qua ăn một chút thức ăn mèo. Tiếp đó nhảy lên ghế sofa ngủ một giấc trước. Đợi buổi tối lại đi ra. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, Vương Huệ Tố liền tiếp vào Thất Thất điện thoại. Mami, chúng ta đến rồi. Đã tại khách sạn. Chờ một lúc cùng Thanh Nịnh tỷ tỷ cùng đi tìm xong ăn. Đến liền tốt. Chú ý an toàn a. Ừ. Nguyên lai Thất Thất các nàng đã đến a. Sika cũng yên lòng. Chờ đến hơn 12 giờ khuya đồng hồ thời điểm, Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đều tắt đèn ngủ. Sika liền đi tới ban công bên này, đem Tiểu Hào đem ra. Mili tò mò lại nhìn Tiểu Hào, lại nhìn Sika, không biết nó muốn làm gì. Sika sờ sờ Mili cái đầu nhỏ, xuất ra 3 viên quả hồng cho nó ăn. Mili liền đoán đến Sika khả năng lại muốn đi ra ngoài. Bởi vì ngày thường Sika nhiều nhất một lần cho nó 2 viên trái cây. Chỉ có nó không ở nhà thời điểm, mới có thể cho Mili mấy quả trái cây. Ục ục, chấm ngoặc kép, meo. Sika để Tiểu Hào sờ sờ Mili đầu. Mili không nghĩ để ý Tiểu Hào, liền cọ qua Sika bên này. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là tiểu hài tử một dạng. Kế hoạch vẫn là phải như cũ. Sika muốn đi xa nhà rồi. Nó xuất ra trúc hồ điệp mang ở trên đỉnh đầu. Trúc hồ điệp vù vù bắt đầu chuyển động. Sika liền phiêu lên. Tiếp đó tại Mili lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, Sika bay đến không trung, va vào đối diện trên cành cây. Mili, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cũng may cư xá nửa đêm không người chú ý tới Sika. Nó không nói từ dưới đất bò dậy, lần nữa khởi động trúc hồ điệp. Lúc này mới loạn trà loạn trạng mà bay ra cư xá. Sika không dám bay quá cao, sợ trúc hồ điệp ra cái gì trục trặc, đem chính mình quảng thành thịt nát coi như không dễ chơi. Mà lại nó còn phải phân tâm khống chế Tiểu Hào. Sika là có thể cùng hưởng Tiểu Hào cảm quan. Đã nhìn thấy Mili ngơ ngác tại ban công nhìn bầu trời rất lâu. Tiếp đó Sika điều khiển Tiểu Hào vỗ vỗ Mili cái mông nhỏ, dẫn nó vào nhà bên trong đi ngủ. Tiểu Hào cùng Mili nằm xuống về sau, Sika cũng không cần lại phân tâm đi khống chế nó. Lúc này mới chuyên tâm tại không trung bay lên. Trúc hồ điệp vào tay vẫn là rất nhanh. Xuất hiện sai lầm nguyên nhân chủ yếu vẫn là không có thích ứng tại không trung, mất trọng lượng cảm giác, có chút khẩn trương, phương hướng cùng tốc độ liền có chút mất khống chế. Sika không có gấp hướng Bồng Lật Sơn phương hướng bay, mà là giống như chơi điều khiển máy bay một dạng, chậm rãi hiểu rõ lấy trúc hồ điệp sử dụng. Nó không có tại không trung xem qua Tô Nam. Hiện tại phi hành độ cao đại khái chừng 100 mét. Cúi đầu có thể rõ ràng mà nhìn đến thành thị xa hoa Trụy Lạc. Hiện tại đã là ban đêm hơn 12 giờ. Thành thị vẫn như cũ thật náo nhiệt. Một đôi nam nữ trẻ tuổi mới từ rạp chiếu phim xem chiếu bóng xong đi ra. Đi tại trên đường nhỏ thời điểm, nam sinh lấy dũng khí, sải bước đi đến trước mặt nàng. Cái kia, chúng ta kết giao a? Ta thật đặc biệt thích ngươi. Hừ, ta còn phải lại khảo nghiệm ngươi. Vậy là ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đi cùng với ta a? Nữ hài bị nam hài hỏi cuống lên, liền thuận miệng nói, trừ phi con mèo có thể bay trên trời, ta đây liền đáp ứng ngươi. Vừa mới dứt lời, trên bầu trời một con mèo một dạng đồ chơi theo đỉnh đầu bọn họ gào thét lên bay đi. Còn đặc biệt meo một tiếng. Nam sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nữ sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời bên trong đi xa con mèo. Ta chính là hoa mắt sao? Không, kia thật là một con mèo. Biết bay con mèo, ngươi vừa mới đã đáp ứng ta. Ui ui, ngươi đừng chạy a, đừng đổi ý a. Ngoặc kép, nhìn lấy đây đối với người trẻ tuổi. Sika cũng là cảm thán một tiếng. Bản mèo con chỉ có thể giúp các ngươi đến cái này. Sika đương nhiên không muốn bị cắt miếng. Nó lần nữa điều chỉnh phi hành độ cao. Chúc hồ điệp vù vù mà tăng thêm tốc độ. Mang theo Sika bay đến 200 mét không trung. Sika đã hiểu rõ chúc hồ điệp sử dụng. Nó lúc này mới lấy điện thoại di động ra. Một bên phi hành, một bên keo kiệt điện thoại di động. Mở ra địa đồ, đưa vào chỗ cần đến. Cùng phổ thông địa đồ không giống. Mà biến điện thoại bên trên địa đồ còn chi kỷ vì người tu hành nhóm gia tăng phi hành hướng dẫn. Kiểu mẫu, chuẩn bị xuất phát, mời hướng tây nam phương hướng lệch đi 20 độ. Toàn bộ hành trình 1,060 cây số. Sika liền điều chỉnh phương hướng. Xuôi theo lấy con trỏ vị trí bắt đầu gia tăng tốc độ. Phi hành hướng dẫn là đi đường thẳng. Khoảng cách so ngồi đường sắt cao tốc ngắn không ít. Dựa theo 200 cây số giờ lời nói, đại khái buổi sáng chừng 6 giờ liền có thể đến Bồng Lật Sơn. Mùa hè ban đêm so ngày thường hơi có vẻ oi bức. Sika lần nữa lên cao đến 400 mét không trung. Hướng mặt thổi tới phong liền rất mát mẻ. Theo nó không ngừng gia tốc, rất nhanh liền đạt tới vận tốc 200 cây số. Không cần lo lắng gió lớn sẽ thổi loạn phát loại. Chúc hồ điệp có chi kỷ không khí che đậy phục vụ. Còn có thể phòng mưa đâu. Sika mở ra tứ chi. Như là một đầu tự do tự tại bay lượn chim nhỏ. Ở trên không trung, liền ngôi sao đều sáng rất nhiều. Phồn tinh lấm tấm, mỹ diệu ban đêm để nó có chút đắm đuối. Có thể lại đẹp phong cảnh. Nhìn nhiều cũng có chút chết lặng. Giống như cảnh khu bên trong nơi đó cư dân một dạng. Bọn hắn đã trải nghiệm không đến cảnh đẹp mang tới cảm giác chấn động. Sau 3 tiếng, Sika liền có chút mệt mỏi. Không tâm tư nhìn cái gì phong cảnh. Chỉ muốn tranh thủ thời gian tới chỗ cần đến. Rốt cuộc chỉ là trung cấp linh miêu. Hiện tại đã bay 500 cây số. Linh lực không sai biệt lắm tiêu hao hết. Nó đành phải hạ xuống tới nghỉ ngơi một hồi. Rơi xuống đất lại nghỉ ngơi 2 giờ. Sika liên tiếp ăn hơn 10 quả quả hồng, còn xuất ra linh nguyên lông thảm đến bổ sung một cái linh lực. Lúc này mới tiếp tục đi đường. Ngốc thất thất nha, người khẳng định nghĩ không ra trong nhà con mèo nhỏ vượt qua thiên sơn vạn thủy đến hơn 1000. Cây số bên ngoài tìm ngươi a. Toàn bộ hành trình tốn thời gian 7 nửa đồng hồ. 8 giờ sáng trái phải thời điểm. Sika rốt cục đến Bồng Lật Sơn. Từ trên không trung nhìn xuống. Bồng Lật Sơn kéo dài hơn 10 cây số, là 5A cấp quốc gia rừng rậm công viên cảnh khu. Có lấy kỳ phong dị thạch, sơn tiền thác nước, rộng lớn rừng rậm, tại rừng rậm chỗ sâu nhất, còn có không ít kỳ chân dị thú. Các du khách phổ biến ở ngoại vi một chút đã khai thác địa khu du ngoạn. Giống như Pha Ly Sạn Đạo A, Trăm Trượng Sườn Núi A, Bồng Lai Thác Nước A, những này cảnh điểm đều là phi thường được hoan nghênh. Lần trước Tô Thanh Nịnh đi cầu khối kia cầu nguyện bài chỗ chùa miếu chính là tại Trăm Trượng Sườn. Núi phía trên, không có đường cáp treo đi lên. Chỉ có thể từng bước leo thang trời đi lên. Rất nhiều tình lữ nhóm sẽ cùng một chỗ leo cái này Trăm Trượng thang trời. Tiếp đó tại trong miếu cầu phúc, phù hộ cảm tình thuận lợi, hạnh phúc mỹ mãn. Không có khai thác địa phương địa thế đều so sánh hiểm trở. Mà lại là nguyên thủy rừng cây. Nhận quốc gia bảo hộ, cũng không cho phép du khách xông vào. Hướng dẫn định vị điểm Bồng Lật Sơn lối vào. Nhiều người ở đây, Sika tự nhiên không dám ở nơi này bên cạnh hạ xuống. Mà lại nó cũng không tiền mua vé vào cửa. Sika liền lên cao đến 500 mét không trung. Trốn vé bay đến cảnh khu trong núi rừng đi. Mặt đất bên trên người dù là ngẩng đầu nhìn, cũng nhiều lắm là nhìn đến một cái chấm đen nhỏ. Cũng không biết thất thất các nàng rời giường tới không có. Đến Bồng Lật Sơn phụ cận thời điểm, Sika cũng đã đem linh thức mở ra. Nơi này nồng độ linh khí so ngoại giới cao hơn bên trên một điểm. Còn không có đạt tới tiết điểm đánh thẻ yêu cầu. Đoán chừng chân chính đánh thẻ điểm tại Bồng Lật Sơn nội bộ trong núi rừng. Sika có chút đói bụng, liền tại trong núi rừng tìm cái ẩn nấp vị trí hạ xuống tới. Trốn ở một chỗ lùm cây bên trong, đem linh nguyên lông thảm trải lên, nằm ở phía trên bổ sung linh lực. Thuận tiện theo hệ thống không gian xuất ra thật là nhiều thức ăn mèo cùng cá khô nhỏ tới ăn. Hệ thống ban thưởng thức ăn mèo cùng đồ ăn vặt có rất nhiều. Sika rất ít đi ăn, chính là nghĩ đến về sau không ở nhà còn có thể có cơm ăn. Trời đất bao la, ăn cơm to nhất, nó không vội mà đánh thẻ. Lần này đi ra cũng là du lịch a. Nó nghĩ Bồi Thất Thất cùng Thanh Nịnh cùng một chỗ lại nhìn phong cảnh. Liền núp trong bóng tối vụng trộm đi theo các nàng liền tốt. Sika vừa ăn bữa sáng, một bên lấy điện thoại di động ra trèo lên QQ. Điểm khai Tô Thanh Nịnh khung chít chát, biết chơi điện thoại mèo. Các ngươi đến Bồng Lật Sơn sao? Ta đã đến a, Thanh Nịnh. Ta không nói cho ngươi. Ngươi mơ tưởng nhìn lén. Biết chơi điện thoại mèo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, thật để bản mèo con nhọc lòng a. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.